Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 32, mới treo giải thưởng. Nổi tiếng toàn thế giới, càn rỡ, Akainu Sakazuki nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đứng lên, nói, Yagami Kyo ăn gan hùm mật báo sao? Giết hải quân thiếu tướng, thượng tá, lên tiếng làm nhục hải quân. Tiên bố gặp một cái giết một cái. Bây giờ còn cướp hải quân quân khu. Hơn nữa còn là lần thứ hai. Những thứ này cũng không tính. Hắn bây giờ là lá gan càng ngày càng mập có phải hay không? Ngay cả hải quân chiến hạm cũng dám cướp đi dùng để khi thuyền hải tặc. Tên bại hoại này, thật là quá điên a. Isdet mình cũng kinh hãi. Càng không cần phải nói những đám đại lão này. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la đây không phải là tỏ rõ chính là muốn với hải quân đối nghịch sao? Mà còn cái này mới đi tới cái thế giới này không tới thời gian 10 ngày a. Tính toán đâu ra đấy cũng liền một tuần. Có thể ngươi ngược lại tốt. Mới thời gian một tuần. Ngươi liền cùng hải quân các loại đối nghịch. Đây là muốn náo như vậy. Thật muốn đem cái thế giới này náo long trời lỡ đất sao? Mọi người thế nào xem chuyện này? Sengoku ngược là vô cùng tĩnh táo. Cũng không có bởi vì chuyện này liền tức giận. Cứ việc Yagami Kyo lần này là làm hơi quá. Nhưng hải tặc cái gì sự tình cũng có thể làm đi ra. Chuyện này hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chẳng qua là lần này xuất hiện một cái trong xương tương đối dâm gờ hải tặc chính là. Lại muốn dùng hải quân tới làm đá lót đường. Phải dùng hải quân tới nhượng hắn nổi tiếng toàn thế giới. Toàn lực truy nã hỏa ma hải tặc đoàn thành viên. Tại chỗ người đều kêu lần này. Bất kể như thế nào. Cũng phải ra sức truy nã hỏa ma hải tặc đoàn. Suru. Người cảm thấy giờ phút này Yagami Kyo treo giải thưởng hẳn là tài cao là. Sengoku nguyên soái nhìn về phía ở một bên hải quân đại tham mưu. Cũng muốn hỏi hỏi nàng nên cho Yagami Kyo rất cao treo giải thưởng mới phải. Lấy mới vừa rồi nguyên soái chuẩn bị công khai tiền thưởng nhìn lên. Đại khái là 45 triệu berry. Mà bây giờ hắn lại một lần cướp hải quân quân khu. Lại lên một tên thượng tá. Còn làm qua thiêu hủy hải quân cờ hiệu sự tình. Thậm chí còn cướp đi hải quân chiến hạm. Cái này một hệ liệt sự tình. Cộng thêm trước Grow chấn nhỏ cùng Rock chấn nhỏ. Còn có đánh bại băng hải tặc mũ rơm sự tình đến xem. Chấm ngoặc kép. Hắn Yagami Kyo bây giờ treo giải thưởng kim ngạch, nếu là ít hơn so với 150 triệu berry nói. Ta đều cảm giác có chút có lỗi với chúng ta hải quân. Suru như vậy một cái lão phụ phân tích Yagami Kyo hành động sau. Tại chỗ thiếu tướng cấp bậc người, đều tán đồng nàng nói. Đương hải tặc cái gì? Có thể làm cho mình tiền thưởng tăng vọt. Chủ ý này chính là vô tội sát hại trăm họ. Hoặc là cướp bóc trăm họ, có hoặc là đem còn lại hải tặc cho tiêu diệt. Như vậy cái này tiền thưởng là có thể tăng vọt, nhưng là không có mấy người hải tặc dám chủ động tìm hải quân phiền toái. Chỉ cần hải quân không tìm bọn họ để gây sự, chỉ cần là một cái hải tặc liền đều không sẽ chủ động đi trêu chọc hải quân. Có thể Yagami Kyo không đơn thuần trêu chọc, hơn nữa còn là liên tục 3 lần trêu chọc hải quân. Mục đích chính là muốn dùng hải quân tới làm hắn đá lót đường. Nhượng hắn có thể nhanh chóng nổi tiếng toàn thế giới. Cái này giết thiếu tướng. Giết thượng tá. Cướp hải quân quân khu. Nóng hải quân cờ hiệu. Cướp bóc hải quân chiến hạm các loại. Chờ. Các loại. Chờ. Sự tình. Những thứ này đều là hắn chủ động tìm hải quân phiền toái. Xảy ra nhiều như vậy sự tình. Yagami Kyo liên tục đối với. Đúng, hải quân đánh mặt, cái này treo giải thưởng kim ngạch nếu là thấp hơn 150 triệu berry. Như vậy sẽ để cho người khác cảm giác bọn họ hải quân mặt mũi đều đi nhiều như vậy. Mà hắn Yagami Kyo treo giải thưởng tiền thưởng vẫn chỉ là mấy triệu. Như vậy thì không thích hợp. 150 triệu berry sao? Sengoku nghe cái này sau. Suy nghĩ kỹ một chút. Nói. Tại đại dương này trên thế giới để tính, hải tặc xuất đạo lần thứ nhất treo giải thưởng thì đến được 30 triệu trở lên có không ít. Yagami Kyo lần thứ nhất treo giải thưởng thì có 34.500.000 berry. Cái này ở toàn bộ đại dương thế giới để tính, ngay cả top 5 cũng không vào được. Nhưng là tại Đông Hải lại là người thứ nhất. Lần thứ hai treo giải thưởng. Thoáng cái ngay tại lần thứ nhất treo giải thưởng cơ sở hạ. Tăng thêm 100 triệu berry trở lên. Cái này vẫn là lần thứ nhất. Coi như là băng hải tặc dâu trắng thứ hai đối với. Đúng, đội trưởng hỏa quyền A. Hắn lần thứ nhất treo giải thưởng là 40 triệu berry. Lần thứ hai chính là bão lên tới 130 triệu berry. Cái này lần thứ hai treo giải thưởng kim ngạch nhảy cao nhất. Tại Yagami Kyo trước chính là hắn 90 triệu berry. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một cái đồng dạng là hỏa diễm năng lực hải tặc. Thậm chí còn đem lần thứ hai treo giải thưởng cao nhất tăng thêm số tiền ghi chép cho đổi mới. Monkey D. Gap cũng muốn lên cái này thú vị sự tình. Những người khác cũng đều nhớ tới chuyện này. Hỏa quyền A tại gia nhập băng hải tặc dâu trắng trước. Hắn tiền thưởng liền cao đến 200 triệu berry. Nhưng là cái này 200 triệu berry không phải một lần hai lần tăng thêm thì có. Mà là liên tiếp tăng thêm 3-4 lần. Hỏa quyền A có cái này 200 triệu berry treo giải thưởng. Trọng yếu nhất là, có thể từ xuất đạo ngày thứ nhất bắt đầu. Trong vòng 10 ngày không tới, liền đem treo giải thưởng kim ngạch tăng lên tới 100 triệu lấy thượng nhân. Đây cũng là từ trước tới nay thứ nhất. Suru còn bổ sung một chút, nhượng mọi người minh bạch Yagami Kyo uy hiếp rốt cuộc có bao nhiêu. Isdet nghe cái này nhiều chút sự tình. Cuối cùng cảm giác mình có loại cảm giác ưu việt. Chính mình bạn trai ngược lại lợi hại a. 10 ngày không đến lúc đó giữa để cho hải quân người vô cùng chú ý hắn. Như vậy hỏa ma hải tặc đoàn những người khác đâu? Tiền thưởng phải thế nào tăng lên? Sengoku liền dứt khoát toàn bộ hỏi hải quân đại tham mưu Suru. Nàng tương đối am hiểu điểm này. Akame vốn là treo giải thưởng kim trên trán thăng 30 triệu. Vốn là 20 triệu berry, lên cao 30 triệu nói. Tổng cộng chính là 50 triệu berry. Mẫu sư tử Leon vốn là tiền thưởng là 15 triệu berry. Trên tăng gấp đôi, tổng cộng là 30 triệu berry. Còn có Anvida bản thân là 5 triệu berry. Tăng lên 10 triệu, tổng cộng là 15 triệu berry. Chấm ngoặc kép, Suru đem chính mình cảm thấy thích hợp treo giải thưởng kim ngạch. Đều đề nghị đi ra. Nói cách khác, hỏa ma hải tặc đoàn thuyền trưởng, hỏa ma Yagami Kyo 1 ức 50 triệu berry, Akame 50 triệu berry, mẫu sư tử Leon 30 triệu berry, Anvida 1.500.000 berry. Không sai, chính là như vậy. Suru trả lời phi thường khẳng định, loại này số tiền là thích hợp nhất, cái này treo giải thưởng kim ngạch, tại chỗ hải quân thiếu tướng lấy thượng nhân cũng không có phản bác. Cho nên cũng liền đồng ý cái này treo giải thưởng kim ngạch. Nhưng chính là khi này cái huyền thưởng lệnh sau khi ra ngoài, toàn thế giới người đều ăn kinh cái này như thể danh tiếng chính thịnh hỏa ma hải tặc đoàn thuyền trưởng lại có thể tăng vọt cao như vậy treo giải thưởng kim ngạch. Này ơi, nơi này xuất hiện một cái thú vị gia hỏa. Hắn và ngươi là một dạng loại hình. Một người cao lớn cường tráng nam tử đem một tấm huyền thưởng lệnh giao cho một cái ở trần đang uống rượu thanh niên. Đang uống rượu thanh niên. Xem trong tay huyền thưởng lệnh. Hỏa ma hải tặc đoàn. Xuất từ Đông Hải. Thuyền trưởng hỏa ma Yagami Kyo. Treo giải thưởng kim ngạch. Một lần 30 triệu. Hai lần 1 ức 50 triệu. Năng lực hỏa diễm. Ồ, cũng là tương tự với thiêu thiêu quả thực ra hỏa sao? Hỏa ma Yagami Kyo. Ha ha, đều là có chút ý tứ a. Lại hào ngôn nói muốn bắt hải quân tới làm đá lót đường nổi tiếng toàn thế giới. Lá gan không nhỏ, mới xuất đạo liền giết thiếu tướng. Hiện tại thậm chí còn cướp bóc hải quân chiến hạm tới khi thuyền hải tặc. Lá gan không nhỏ a. Hỏa ma, chấm ngoặc kép, thứ 33 Sanji hướng tới ô ha ha không tệ a. Đông Hải xuất hiện một nhân vật a. Vẫn là tóc đỏ. Ta ngược lại thật ra đối với, đúng, cái này cầm hải quân tới làm đá lót đường ra hỏa cảm thấy hứng thú. Một cái màu đỏ tóc người đàn ông trung niên, xem trong tay lệnh truy nã thượng nhân. Trên mặt lộ ra một cái cảm thấy hứng thú tươi cười. Tạp chí trùng, lại là một cái tóc đỏ a. Chính là không biết rõ cùng tóc đỏ sang tương đối. Hai cái này tóc đỏ. Rốt cuộc cái nào càng cường đại hơn phải đó, con nào đó trên thuyền lớn dâu trắng lão giả. Nhiều hứng thú nhìn lệnh truy nã. Mà lúc này, xem lệnh truy nã hỏa quyền ấy. Chính là đi tới. Cha, ta đi một chuyến Nam Hải. Ây đơn giản nói rõ ra bản thân muốn đi Nam Hải tìm Yagami Kyo. Thế nào, người cũng đúng người này cảm thấy hứng thú. Dâu trắng nhìn Ây, biết rõ hắn đoán chừng là nhìn chúng, hỏa ma cái này danh xưng. Hỏa ma cùng hỏa quyền. Từ cái này danh xưng phía trên là có thể minh bạch. Bọn họ đều là có một điểm giống nhau. Ân đồng dạng là dùng hỏa. Hơn nữa còn dám xưng là ma nhân. Ta còn hỏa quyền ấy ngược lại thật muốn lãnh giáo một chút mới được. Ây cười nhìn lấy cái này. Băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng. Băng hải tặc dâu trắng là trên cái thế giới này mạnh nhất băng hải tặc. Dưới cờ thống lĩnh 46 cái băng hải tặc. Thuyền trưởng dâu trắng Edward Newgate là hải tặc tứ hoàng một trong. Cũng là được gọi là thế giới mạnh nhất nam nhân. Đi Nam Hải liền không cần như thế. Các loại. Chờ. Truyền tới tin tức. Hắn đi tới đại hải trình sau ngươi sẽ đi qua tìm tên nào đi. Dâu trắng đầu tiên là cự tuyệt hắn đi Nam Hải dự định. Nhưng là không cự tuyệt hắn phải đi tìm Yagami Kyo. Đi Nam Hải đường còn cần rất dài. Coi như dùng ngươi trên nước thuyền nhỏ tự mình đi. Cái này qua lại cũng cần không thiếu thời gian. Trọng yếu nhất là hỏa ma hải tặc đoàn hiện tại đang tính toán đi Nam Hải tìm cớ. Khả năng tại ngươi đến Nam Hải sau. Hắn liền đến Tây Hải cũng khó nói. Bất tử điểu Marco hai tay ôm ngực. Đối với hắn nói. Ây nghe xong. Chính là lâm vào yên lặng. Bất quá sau đó lại lộ ra một tuần lễ đợi vẻ mặt. Vậy chỉ hy vọng hắn có thể mau lại đây đến đại hải trình. Không để cho chúng ta quá lâu. Ây nói như vậy. Rất nhiều người đều minh bạch hắn hỏa quyền Ây. Đối với. Đúng. Cái này hỏa ma Yagami Kyo thật hứng thú. Yagami Kyo bên này zoom lên động tĩnh vẫn còn lớn. Cướp Dashi tiểu trấn quân khu sau. Lại còn trắng trợn dùng hải quân chiến hạm tới làm băng hải tặc. Thật là quá điên cuồng ra hỏa cũng thì ra là vì vậy. Hắn Yagami Kyo xuất đạo 10 ngày không biết rõ. Đã nổi tiếng toàn thế giới. Rất nhiều người đều đối với hắn hứng thú. Không biết rõ cái này mới xuất đạo đánh liền lấy phải dùng hải quân tới nổi tiếng toàn thế giới hải. Tạc, rốt cuộc sẽ làm ra bực nào điên cuồng sự tình tới đây. Ô ha ha tên hỗn đản này ngược lại lợi hại a. Mới đương hải tặc 10 ngày. Giết thiếu tướng một cái. Giết thượng tá hai cái. Cướp hai lần hải quân quân khu. Đánh bại một cái ác ma quả thực năng lực giả thượng tá. Cuối cùng còn phách lối cướp bóc hải quân chiến hạm tới khi thuyền hải tặc. Lá gan đủ mập a. Mũ rơm thuyền hải tặc trên. Sanji nhìn báo chí cùng lệnh truy nã. Đều kinh ngạc hỏa ma hải tặc đoàn châu như vậy. Không đơn thuần như thế. Hỏa ma hải tặc đoàn treo giải thưởng kim ngạch cũng cao vô cùng. Thuyền trưởng hỏa ma Yagami Kyo 1 ức 50 triệu berry. Akame Akame 50 triệu berry. Mẫu sư tử Leon 30 triệu berry. Kém cỏi nhất chính là Anvida. Nhưng nàng cũng có 15 triệu berry. Tổng kết lại, hỏa ma hải tặc đoàn 4 người treo giải thưởng cuối cùng số tiền đã đạt tới 200 triệu 45 triệu. Berry, chấm ngoặc kép, mà chúng ta băng hải tặc mũ rơm treo giải thưởng kim ngạch cũng chính là lắp phi 30 triệu mà. Thôi, chênh lệch gấp 8 lần nhiều. Zoro đã tỉnh hồn lại. Trên người hắn nguyền rùa độc bị Yagami Kyo đốt đi. Mặc dù hắn thân thể cũng bị phỏng. Nhưng so với có thể cứu về cái mạng này. Đã coi như là tốt vô cùng. Ha ha Zoro ngươi quá khiêm tốn. Bị người ta một chiêu miểu sát. Ô ha ha, Luffy ở một bên đây là không có tim không có phổi cười to. Bởi vì đồng bạn không có chết. Cho nên hắn đối với Yagami Kyo địch ý cũng không có. Ngoặc kép. Người người ngu ngốc, người một cái A hàng thiếu cho ta nói chuyện này. Zoro lập tức xoay người, mở to miệng đối Luffy nắm quả đấm lớn tiếng giống giận. đối với trên lần cùng Akame giao thủ, chỉ là vừa đối mặt hắn thiếu chút nữa bị giết. Hắn Zoro cũng cảm giác phi thường mất mặt, ngay cả suy nghĩ đều không dám nghĩ tới, nhưng lại không có cách nào. Trên lần bại phi thường hoàn toàn, thậm chí còn là Akame cảnh cáo hắn, không nên bị nàng đao cho chém thương, nếu không hắn sẽ mất mạng. Lúc ấy hắn cũng để ở trong lòng, nhưng là, ngay tại hắn ngăn cản Akame rút đao dùng nhất xảo quyệt góc độ tới công kích hắn yếu hại sau, là có một cái chớp mắt như vậy giữa thả lỏng, chính là thả lỏng thời điểm, tại hắn cùng Akame thác thân mà quá hạn sau khi, không cẩn thận bị phía bên kia dùng đao cho chém thương. Cứ việc chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng Akame Murasame mang lấy nguyền rủa độc, chính là đã đủ để cho hắn chí mạng. Nếu là đổi thành người bình thường sử dụng đao, loại trình độ đó vết thương, ngay cả nhượng một cái kiếm hào kêu đau uy lực cũng không có. Dù sao chẳng qua là một đao rất cạn vết thương nhỏ mà thôi. Nhưng là, đối với Akame mà nói chính là không giống nhau. Nàng yêu đao không giống nhau. Chỉ cần là bị vết cắt đều sẽ để cho người bị thương dính vào nàng yêu đao chúng chú độc. Cho dù là chính nàng bổn nhân ở lau chùi yêu đao thời điểm, đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Akame không chỉ đan kiếm thuật cao siêu, coi như là nàng yêu đao cũng phi thường biến thái. Zoro có lần này kinh nghiệm, tại hạ một lần đối trận Akame thời điểm, tự nhiên sẽ phi thường để ý yêu đao năng lực, cũng khẳng định sẽ 200% cẩn thận đề phòng. Chỉ cần không bị Akame yêu đao cho chém thương, như vậy hắn liền còn có lực đánh một trận lần này khinh thường. Nhượng hắn trải qua một lần du đãng quỷ môn quan trải qua. Nếu không phải Yagami Kyo dùng hỏa tới thiêu hủy trong cơ thể hắn nguyền rủa độc, giờ phút này hắn cũng đã chết. Akame Akame sao? Mong đợi cùng ngươi tiếp theo lần tỉ thí. Zoro cắn nhìn Akame huyền thưởng lệnh. Thiếu niên này mạnh mẽ kiếm thuật, hắn đã lãnh giáo qua. Chính mình khẳng định cũng sẽ ở ý. Bất quá, ta có một cái cũng muốn hỏi. Sanji nhìn những thứ này lệnh truy nã, trầm ngâm nói. Cái gì? Nami kỳ quái nhìn Sanji, không biết rõ hắn chuẩn bị hỏi chút vật gì. Ta muốn hỏi là, vì sao hỏa ma hải tặc đoàn toàn bộ đều là mỹ nữ nhiều? 4 người, 3 cái là mỹ nữ. Akame là thiếu nữ xinh đẹp. Leon là bạo nhục nương. Anvida là gợi cảm cô gái. Vì sao chúng ta băng hải tặc mũ rơm liền Nami chan một cái? Ngay tại tất cả mọi người nhìn hắn, chuẩn bị nghe một chút hắn muốn nói gì thời điểm, thằng này chính là hô lên mấy câu nói như vậy. Nami nghe xong, cúi đầu nhẫn nại không đi đầu xung động, nhưng là cuối cùng không có thể chịu ở liền cho Sanji một quyền. Giống giận, người một cái bát rát, người ngu ngốc. Người một cái A Hàng, người ngu ngốc, trọng yếu nhất là, 3 nữ nhân cũng đều là Yagami Kyo nữ bằng hữu. A ta không được, Sanji coi như là bị đánh, cũng đáng tiếc nhìn trong lệnh truy nã mặt tam nữ. Hỏa ma hải tặc đoàn mới là ta nghĩ muốn đi thiên đường A nơi A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.